Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5 không cần người đàn ông dừng lại và nở nụ cười. Trong bóng tối, đôi mắt phượng ấy chỉ thuộc về loài chim ưng mang một sự hung hãn đến đáng sợ. Khi cô gái này nói ra năm chữ, người đàn ông của tôi, sao ông ấy đột nhiên lại cảm thấy kiêu hãnh như vậy chứ? Ông ấy đưa tay sờ mũi, tài xế hiểu rằng đây là động tác theo thói quen khi nhìn trúng con mồi của ông ấy. Có vẻ như ông ấy không chỉ coi bên kia là đối tượng kết hôn trên hợp đồng mà còn có những âm mưu khác. Tôi cần toàn bộ thông tin về cô ấy, nhân tiện tìm hiểu xem cô ấy thích mẫu người đàn ông thế nào. Vâng thưa ông, chim ưng sắp hành động rồi. Không bao lâu sau tin tức rơi vào tay người nắm quyền nhà họ Cố, ông nội Cố năm nay đã hơn 60 tuổi, cơ thể vẫn vô cùng khỏe mạnh, minh mẫn. Ông ấy vừa xem video vừa mỉm cười, chỉ vào Hứa Minh Tâm trên màn hình và nói. Cô gái này nhất định phải làm con dâu của tôi muốn cô gái này, mau ra lệnh cho cậu ba, mau chóng đưa cô gái này về nhà. Ta rất thích cô gái này. Cuối cùng Hứa Minh Tâm đứng trước cửa biệt thự, cô ngẩn cả người. Một ông lão mở cửa ra kính cẩn nói. Cô Hứa, tôi là quản gia của cậu ba, cô có thể gọi tôi là chú An. Cậu ba còn có chút việc cần phải giải quyết, sẽ nhanh chóng trở về ăn tối cùng cô. Hứa Minh Tâm trong lòng không ngừng kêu khổ, cô không thèm ăn tối với cậu ba nhà họ Cố. Cô thật sự chỉ là thuận miệng nói thế thôi mà. Hứa Minh Tâm sợ đến mức đứng im bất động, cuối cùng chú An phải kéo cô vào trong. Cô ngồi xuống trước bàn ăn, trên bàn ăn đã bày biện xong xuôi các món ăn thịnh soạn, những ngọn nến thắp sáng lung linh, một bữa tối lãng mạn đầy ánh nến. Nhưng cô không thấy có chút hứng thú nào cả. Trong sâu thẳm tâm trí Hứa Minh Tâm, những tin đồn về cậu ba nhà họ Cố lần lượt xuất hiện. Ông ấy là một người đàn ông rất già, có những sở thích đặc biệt, tính cách quái đản, hơn nữa còn có khuôn mặt vô cùng xấu xí. Con trai của anh cả cậu ba còn lớn hơn ông ấy nữa, thế nhưng bây giờ ông ấy vẫn ở một mình, nghe nói chuyện giường chiếu của ông ấy không ổn. Đêm nay cô đã bị lột sạch quần áo mà ông ấy còn không cần cô, có thể thấy lời đồn đó không phải là giả. Cuối cùng cô cũng thoát được khỏi cậu ba nhà họ Cố, nhưng cô không ngờ còn phải đối phó với phóng viên, cô lại tự đào hố chôn mình lần nữa. Cô khóc không ra nước mắt, đến cả suy nghĩ muốn chết cũng đã xuất hiện trong đầu cô rồi. Đúng lúc cô đang vô cùng căng thẳng thì giọng nói của chú An vang lên. Thưa ông, mời ông vào trong, cậu ba nhà họ Cố đã trở lại. Cách chương.